nhưng nếu ở ngoài thì nó rất là mênh mông, tha hồ mà vùng vẫy. Lại đưa tay chỉ góc Tây Bắc rồi nói tiếp: chỉ riêng vùng này cũng đã có tới hơn 200 dặm, so với Tây Uyển cũng xích xoát bằng nhau. Trẫm mà xây đô ở đây thì cũng có thể dựng đủ 16 viện, chẳng kém gì Tây Uyển cả. Rồi đưa tay chỉ qua các vùng xung quanh: vùng này có thể xây đài, chỗ này có thể dựng lầu, đây thì phải làm cầu, còn đây có thể đào hồ được. Dượng đế cứ thao thao hứng chí, tay chân thì vung vẫy loạn xạ. Tiêu Hậu thấy thế liền cười: bệ hạ mới nói mà đã hứng thú đến như thế, sao không sai người làm nhanh lên, để tiện thiếp cùng chúng phu nhân, mỹ nhân được du ngoạn một chuyến cho thỏa thích. Dượng đế đáp: trẫm cũng đã có ý đó, chỉ giận là đường bộ tuy cũng có ly cung biệt quán, cũng có trạm dịch, nhưng rất khó nhọc phiền toái, lại nhiều phi tần cung nữ đi theo sau, rồi đường xá xa xôi, rơi rụng dọc đường không thể nào mà đi được đâu. Ly cung biệt quán là nơi dành riêng cho vua chúa trong khi đi tuần du, trạm dịch là trạm dành cho quan lại đi lại và chuyển công văn giấy tờ. Lý phu nhân thưa: sao không tìm đường thủy, mình đóng nhiều chiến thuyền rồng để chúng thiếp có thể tham dự mà vẫn được nhàn nhã. Dượng đế cười đáp: nếu có đường thủy như thế thì chẳng phải chờ đến ngày nay. Tiên hậu hỏi: nếu không có đường sông nào khác thì cũng có thể theo sông Dương Tử mà đi cũng được chứ sao? Dượng đế đáp: như thế thì quá xa mà cũng không có đường thông đâu. Tiêu hậu lại gợi ý: bệ hạ chẳng nên nhất quyết đến thế, ngày mai hãy mời các quan bàn bạc xem sao, biết đâu mình có đường thủy nào đó mà chưa biết thì sao? Giờ thì mình cứ uống rượu đi đã, việc gì mà mua sầu chút não vội như thế. Dượng đế liền kéo tay Tiêu hậu, ba người lại ra trước sân ngồi uống rượu, người này một chén, người kia một chén, uống cho đến khi lên đèn. Lý phu nhân đứng dậy xin phép Dượng đế và Tiêu hậu để về viện. Dượng đế không đáp, chỉ quay lại nhìn Tiêu hậu. Tiêu hậu biết ý Dượng đế, lại thêm tính tình của Lý phu nhân vốn hiền lành, ngày thường vẫn thường luôn luôn tới cung thăm hỏi, vì vậy được Tiêu hậu đối xử rất thân thiết, nên Tiêu hậu bèn giữ lại: phu nhân, chứ có phải ai khác đâu, hãy ở lại với ta đêm nay, có phải gì mà ngại. Phương chi bệ hạ cũng có ở đây, không để phu nhân phải lạnh lùng đâu. Dượng đế cười đáp: hoàng hậu có chỗ không rõ, Lý phu nhân mấy hôm nay trong người không được khỏe, trẫm phải đưa đến đây để khuây khỏa ít nhiều. Tiêu hậu liền cười: người không được khỏe cũng chẳng có gì đáng ngại cả, cứ ở lại đây, chờ chốc nữa hoàng hôn xuống ta sẽ nói bệ hạ cho một lá bùa, nhất định sáng mai tinh thần sẽ sảng khoái hơn ngay thôi mà. Lý phu nhân chỉ đành bưng miệng mà cười, lại thấy Tiêu hậu ân cần, uống thêm mấy chén rượu rồi cùng Dượng đế, Tiêu hậu vào cung nghỉ ngơi. Đuốc hoa hai ngọn nhà vàng, đồng tâm kết giải buộc ràng đuốc hoa. Ngày hôm sau, Dượng đế thiết triều, quần thần cùng bàn bạc tìm đường thủy thông thẳng tới Quảng Lăng để vua được tuần du. Quần thần điều tâu: đường bộ thì đã có, chúng thần chưa từng nghe có đường thủy nào có thể thông thương được. Dượng đế cứ nhất định bắt quần thần phải nghĩ cách nào, hoặc là đào một con sông. Các quan cứ ngẩn mà nhìn nhau, không biết thưa bẩm như thế nào. Ai đấy bàn cãi một hồi rồi đành tâu lưỡng lự: dạ chúng thần ngu muội, xin bệ hạ hãy khoan khoan, để chúng thần bàn bạc với các bộ, các châu quận xem sao, rồi sẽ xin tâu trình chu đáo. Dượng đế bằng lòng, truyền chỉ bãi hầu rồi quay vào hậu cung. Chính là sằng này tiếp bậy kia, dục vọng ôm kè kè, non sông dù như đá cũng phải tan tành cả.